Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1424. Chương 1424. Vạch trần bức tranh ra. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn anh Chiên 0606 đề cử nguyệt phiếu từ Vạn Phúc một hơi không có lên tới. Thiếu chút nữa ngất đi. Nhiệt huyết cấp trên tình huống còn muốn dơ bài. Nhưng bị Lâm Cự Sang chặn lại. Lão Từ, bình tĩnh. Đừng quên chúng ta ranh giới cuối cùng. Người báo giá cả đã qua tuyến. Từ Vạn Phúc ngay tức thì tỉnh hồn lại. Lão Lâm, mảnh đất này vứt bỏ. Thu vào tay ít một chút lời ngươi làm trở lại làm gì. Chúng ta cũng không phải là tới giận dỗi. Từ Vạn Phúc trong lòng cái này khí nha. Hắn cũng coi là lão hồ ly. Ngày hôm nay lại bị một cái tuổi trẻ làm được mất đi lý trí. Hận hận ngồi xuống. Đấu giá nhân viên vừa thấy lúc này là không nguyền rủa đọc. Liền bắt đầu đọc đếm. 17. 1 triệu một lần. 17. 1 triệu 2 lần. 17. 1 triệu lần 3. Đồng ý. Đấu giá chùy rơi xuống. Chúc mừng số 33 tiên sinh lấy được số 6. Chờ một chút. Theo một thanh âm người phụ nữ vang lên. Hạ Ảnh Oánh đứng lên. Hiện trường người không biết cái này lớn lên coi như cô gái xinh đẹp lúc này đứng lên phải làm gì. Đại hội chủ tịch đoàn. Ta muốn nói lên một cái nghi ngờ. Đang không có chuyện gì vui trộm cục trưởng Lưu nghe có người muốn phát biểu nghi ngờ. Không khỏi cau mày. Hắn bây giờ đang hạnh phúc đâu. Không nghĩ tới có người chạy đến cắt đứt hắn hạnh phúc. Để cho hắn chuyện hạnh phúc tình chính là lần này bán đấu giá nhiệm vụ đến bây giờ liền siêu ngạch. Hoàn thành, cái này 5 khối đất đến trước mắt mới ngưng đã bán ra 4.300 triệu. Đã hoàn thành thấp nhất 40 triệu kế hoạch. Hơn nữa bây giờ còn dư một khối coi như là miếng đất tốt nhất. Dựa theo 5-6 số đất đấu giá ra giá tiền. Còn dư lại số 1 lại bán hơn 10 triệu hoàn toàn không áp lực nha. Nếu như có thể bán được số 6 đất giá đất, vậy thì có 60 triệu phân ngạch. Cái này đã thật to vượt qua chính phủ dự tính. Ngươi nói hắn có thể không cao hứng sao? Có thể vừa lúc đó lại có người quét hắn hưng đầu. Cục trưởng Lưu ngẩng đầu vừa thấy là tập đoàn Cự Sang vị kia đang ăn khách thư ký. Không thể làm gì khác hơn là đè xuống trong lòng khó chịu. Hạ thư ký, ngươi có vấn đề gì không? Ta hoài nghi cái này số 33 là ác ý đấu giá. Hắn căn bản không tiền chi tiền. Cục trưởng Lưu không vui. Ta cái này thật vất vả vượt ra khỏi kế hoạch. Ngươi liền làm cho ta ra cái ác ý đấu giá. Lấy ở đâu như vậy nhiều ác ý đấu giá? Cái gì gọi là ác ý đấu giá? Chính là đấu giá thuận lợi sau này không có tiền lấy ra. Vỗ mà không mua chính là ác ý đấu giá. Còn có loại chuyện này. Thẩm Quyến lúc này mới tiến hành lần thứ 2 đấu giá hoạt động. Căn bản là không có trải qua cái gì mưa gió. Cục trưởng Lưu thật đúng là không kinh nghiệm phương diện này. Hắn còn rất muốn dĩ nhiên cho rằng. Mua đồ liền được đưa tiền. Đây là đạo lý hiển nhiên. Mua không trả tiền, đây không phải là vô lại sao? Bây giờ Hạ Ảnh Oánh vừa nói như vậy hắn mới hồi qua vị. Quay xong không có tiền cho ngươi cầm hắn làm sao tích? Bắt lại ngồi xổm nhà tù. Phương diện pháp luật có điều này sao? Coi như ở tù liền có cái thí dụng. Tiền ai cho? Đây chính là hơn 10 triệu nha. Ta quản ai muốn tiền đi? Các người Hồng Kông có chuyện như vậy phát sinh sao? Trước kia còn nhiều mà. Bây giờ cũng có nhưng là tương đối ít. Bởi vì Hồng Kông có luật pháp minh văn quy định. Vỗ mà không mua cao nhất có thể xử 5 năm tù cũng xử là cao ngạch tiền phạt. Còn một cái chính là chúng ta Hồng Kông người có tư chất. Vạn Phong nghe biểu môi một cái. Một cái đất thực dân ngươi và ta nói gì tư chất? Đây không phải là xả đàn sao? Vỗ mà không mua như vậy sự việc còn thật không phải là cái gì chuyện mới mẻ mà. Chính là mấy chục năm sau TQ cả nước vỗ đồ đã bán đi có thể kết toán cũng không quá một nửa nhiều. Một chút, không kết toán tỷ lệ đều ở đây 40% trên dưới. Chính là bởi vì phương diện pháp luật cũng không có minh văn quy định. Không cách nào trừng phạt không uy tín người. Còn như mới vừa rồi Hạ Ảnh Oánh nói được Hồng Kông luật pháp có cái gì minh văn quy định đó chính là nói chuyện vớ vẩn. Hắn cũng không phải không biết Hồng Kông hội đấu giá không thu được đấu giá hàng hóa khoản thưa. Kiện sự việc là Cantech chưa từng có vẫn là Sotheby chưa từng có. Như vậy trên tin tức nhất thế hắn ở trên mạng nhưng mà không thiếu nhìn. Cầm bộ tới vu hãm lão tử. Lão tử là vỗ mà không mua người sao? Hạ Ảnh Oánh bây giờ cầm cái này cái mũ đội trừ hắn trên đầu. Chính là muốn khuấy hoàng hắn đấu giá. Người phụ nữ này rất âm hiểm, nhưng hữu dụng không? Nhất hơn cũng chỉ chán ghét mình một chút mà thôi. Cục trưởng Lưu thật đúng là cầm chuyện này coi ra gì. Hắn không thể bên này cầm bán không lấy được tiền. Đây chính là chánh phủ làm chủ. Nếu như vỗ mà không mua đây chính là ảnh hưởng chánh phủ uy tín sự việc. Vì vậy, cục trưởng Lưu đối mặt Vạn Phong Phương Hướng. Vị kia số 33 vị tiên sinh này, ngươi làm sao có thể chứng minh ngươi có năng lực bỏ ra mảnh đất này tiền? Vạn Phong không trả lời. Chẳng những cục trưởng Lưu có lòng nghi niệm, chính là Uông Vạn Thạch cũng là có lòng đồng cảm. Quái không được hàng này như thế có thể nói. Nói không chừng thật đúng là một tên lường gạt. Mình thật giống như bị hắn chập chờn. Mình bị hắn lừa dối tốn thêm tốt mấy triệu mua đất. Vì vậy Uông Vạn Thạch nhìn về phía Vạn Phong ánh mắt cũng là lạ lạ. Hạ Ảnh Oánh vừa thấy Vạn Phong không trả lời lập tức tinh thần tỉnh táo. Mới vừa rồi Lâm Cự Sang bất mãn quả thật cầm nàng hù được quá sức. Tập đoàn Cự Sang cho nàng đãi ngộ ở Hồng Kông nhưng mà thật không dễ tìm. Nếu như thất nghiệp nàng không biết còn có thể hay không tìm được như vậy công tác. Đền bù tình báo sai lầm đã không còn kịp rồi. Nhưng là nếu là có thể hù được đại lục tên nhà quê chủ động buông tha. Lâm Cự Sang chẳng những sẽ không xảy ra khí nói không chừng còn có cho nàng tăng lương có thể. Vì vậy Hạ Ảnh Oánh mới chơi như thế vừa ra. Hạ Ảnh Oánh tính toán đánh không tệ. Đáng tiếc gặp Vạn Phong. Đừng nói Vạn Phong còn có tiền chi tiền. Chính là không có tiền chi tiền nàng cũng đừng nghĩ cầm hắn hù chạy. Ta liền nói hắn là ác ý đấu giá sao? Thăm hắn không lời có thể nói đi. Bọn họ bản thân chính là từ phương Bắc tới. Trên mình căn bản cũng không có nhiều tiền như vậy. Chính là chạy nơi này ồn ào lên đảo làm loạn. Hạ Ảnh Oánh vừa nói như vậy, người trong đại sảnh cũng lấy kỳ ánh mắt quái lạ nhìn về phía Vạn Phong. Mới vừa rồi hàng này ra giá phương thức cũng rất để cho người khó chịu. Không nghĩ tới lại vẫn là một vô lại. Có người còn phát ra hít hà. Hạ thư ký, lời cũng không thể nói bậy bạ. Người bằng lúc nào ta là cố ý chạy nơi này tới quấy rối. Vạn Phong sắc mặt bình tĩnh hỏi. Dựa vào cái gì? Ta nhưng mà có chứng nhân. Hạ Ảnh Oánh nói một chút có nhân chứng. Nhân chứng liền đứng lên. Vạn Phong không cần đi xem dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra là ai. Ta có thể chứng minh. Vậy mấy cái từ phương Bắc người tới chính là quỷ nghèo. Hắn cái gọi là lão bản cũng không quá mới mấy trăm ngàn xuất thân. Bọn họ quay xong căn bản là không cầm ra nhiều tiền như vậy. Nói cho cùng chính là tới quấy rối. Nguyên bản gặp Vạn Phong đấu giá thuận lợi khiếp sợ thêm áo. Não không thôi Xa Lập lúc này hăm hở. Sắc mặt đỏ thắm như lúc còn trẻ làm chú rể ngày đó hình dáng. Đứng lên thẳng thắn nói. Lời nói chuẩn xác. Xa Lập ngoài miệng nói có lý có chứng cớ. Trong lòng nhưng là nghĩ như vậy. Nên... mấy cái quỷ nghèo để cho ngươi đi vào xem ngươi lại vẫn đặc biệt dơ bài. Lúc này lộ để không phải. Vạn Phong xem ngu si như nhau nhìn về phía Xa Lập. Xa đội trưởng, ngươi có thể muốn là ngươi nói phụ trách. Mặc dù phương diện pháp luật bây giờ đối với vu hãm phỉ báng không có cách nào trị tội. Nhưng là ta cầm ngươi miệng phiến nghiêng ngươi hẳn không nói về chứ. Ta dĩ nhiên là ta nói phụ trách. không phục ngươi liền tại chỗ kết toán một chút cho chúng ta xem. Ngươi không phải mới vừa đánh một mảnh đất sao? Gia Lập không có động tĩnh. Hắn là quyết định chủ ý muốn vạch Trần Vạn Phong trên người bức tranh ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. TIUIENCV.com/TITAN-NOI-CUNG-NOI-LONG-NOI-CSI-NOI-VUONG-TU-TIEN-CỒ-DIẾN. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.